phaosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương chính: tình yêu và cuộc sống thực sự của bạn. Thời gian để bắt đầu trên con đường dẫn đến sự giàu có là ngay bây giờ, ngay phút này đây. Bạn không cần phải biến tất cả mọi thứ, bạn không cần phải biết tất cả mọi thứ, và bạn không cần phải có một kế hoạch hoàn hảo. Mọi người đều biết làm thế nào để thoát khỏi nhà tù nhận thức của chính mình. Tất cả chúng ta muốn đặt chân trên con đường tự do. Bạn có thể cảm thấy bị bỏ tù sau song sắt vững chắc, nhưng sự thật là cánh cửa nhà tù cá nhân của bạn không bị khóa. Nó không bao giờ bị khóa. Không có gì trói buộc bạn với kết quả mà bạn đã có và hiện đang có. Chỉ là các móc nối trong tâm trí của riêng bạn. Bạn hoàn toàn tự do lựa chọn một con đường mới và thú vị. Một khi bạn bắt đầu tạo dòng thu nhập của bạn và cho phép tiền lưu thông qua cuộc sống của bạn, bạn sẽ thấy rằng bạn có thể làm tăng lưu lượng này bằng cách giúp đỡ những người khác. Khi bạn tập trung vào điểm mạnh và ưu tiên sở thích của bạn, bạn sẽ muốn giao những công việc mà người khác có thể thực hiện tốt hơn hoặc rẻ hơn so với bạn. Hãy tưởng tượng bạn trồng một hạt sồi. Hạt giống này được nuôi dưỡng và tất cả năng lượng của nó có được để tạo nên một cây. Cây đó, lớn hay đẹp hay có như thế nào cũng không phải vấn đề. Nó chỉ trở thành một cái cây. Tuy nhiên, nếu cây sồi của bạn tạo ra những hạt sồi và mỗi hạt sẽ trở thành cây khác, bạn sẽ sớm có một khu rừng. Tất cả những hạt sồi khác là những người có thể giúp bạn trở nên giàu có. Họ có thể là trợ lý, kế toán, luật sư, nhà thiết kế web hoặc hàng trăm người bất kỳ khác. Chúng cho phép bạn tận dụng thời gian của bạn theo cấp số nhân. Nhóm giàu có của bạn. Tất cả mọi người xung quanh bạn đều có kiến thức. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu. Tạo sự tin tưởng thông qua các mối quan hệ cho phép bạn truy cập vào kiến thức của họ và tạo ra một sự thỏa thuận cùng có lợi. Hầu hết doanh nhân nhỏ khởi nghiệp bằng cách bắt đầu làm hầu hết những công việc của mình. Khi doanh nghiệp đó lớn lên, họ thường sử dụng các nhà thầu để giúp đỡ trong công việc đơn giản hơn, cho phép mua các dịch vụ chính xác mà họ cần mà không thuê mướn thêm người lao động. Đây là sự khởi đầu của việc tạo nên một đội ngũ giàu có. Người giàu có từ lâu đã biết khái niệm mạnh mẽ cách tận dụng thời gian của người khác. Tất cả họ đã áp dụng và sử dụng nguyên tắc này để đạt được sự giàu có của mình. Không phải là để nói rằng bạn tận dụng lợi thế của bất cứ ai. Đúng hơn là tham gia vào một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên. Khi bạn xây dựng đội ngũ giàu có, bạn sẽ tìm thấy những người cung cấp cho bạn thời gian của họ để đổi lấy tiền hoặc kỹ năng của bạn. Đòn bẩy tạo ra một cơ hội win, win cho tất cả mọi người tham gia. Bằng cách sở hữu mô hình kinh doanh riêng, bạn có thể sử dụng đòn bẩy này. Đây là một điều chỉnh từ một chương trình một người. Nhưng bạn sẽ không bao giờ phát triển hay mở rộng khả năng để kiếm tiền, trừ khi bạn được giúp đỡ. Nó quá tốn thời gian để xây dựng một doanh nghiệp mà không cần tận dụng các nguồn lực của người khác. Bạn cần thời gian và khả năng của mình. Sự hiểu biết tận dụng và làm thế nào nó có thể làm việc cho bạn là một bước quan trọng để hiểu được tiền và tích lũy sự giàu có. Xây dựng đội ngũ giàu có của bạn có nghĩa là đánh giá khả năng tự nhiên và thế mạnh của mỗi người và gán dự án hoặc công việc phù hợp nhất với những khả năng. Một số người sáng tạo sẽ là người giải quyết vấn đề, một số người định hướng chi tiết, những người khác có thể quản lý một số dự án cùng một lúc. Không phải ai cũng có những kỹ năng này. Vì vậy, nó có nghĩa để dành những người ở các vị trí đó sẽ cho phép họ trở nên vượt trội. Họ tận hưởng công việc của họ và có một cảm giác tuyệt vời của thành tựu trong khi di chuyển toàn bộ doanh nghiệp về phía trước, mà làm cho họ hiệu quả hơn nữa. Đây chính là đòn bẩy mà bạn phải hiểu và sử dụng để đạt được mục tiêu tài chính. Thông tin. Khi bạn bắt đầu làm việc với những người khác, bạn sẽ tìm thấy một trong những thách thức lớn nhất là tác động của thông tin. Bạn phải truyền đạt mong muốn của bạn một cách hiệu quả. Bạn cũng nên cởi mở với những gì mà người khác nói. Không phải ai cũng nhận ra rằng các khía cạnh quan trọng nhất của việc tạo ra các mối quan hệ với những người khác là nhân viên, khách hàng, nhà thầu hoặc bất cứ ai khác đều bắt đầu với việc lắng nghe. Nhiều người nhầm lẫn nghe với lắng nghe và rốt cuộc không hiểu được thông điệp được trình bày. Điều này có thể làm hỏng mối quan hệ vì nó có xu hướng để mọi người cảm thấy không được tôn trọng và thất vọng. Không cần phải nói, Điều này là không tốt cho sự tiến bộ của bạn. Nếu bạn tiếp tục hạ thấp suy nghĩ của họ, tình cảm của họ sẽ trở nên xa xôi và bạn sẽ không còn nhận được sự hợp tác đầy đủ và những ý tưởng sáng tạo. Lắng nghe tập trung và sẵn sàng để chấp nhận những gì bạn đang nói. Nó cũng đòi hỏi bạn phải nhận thức được những gì không nói, rất nhiều thông tin được chuyển tải không bằng lời nói mà thông qua ngôn ngữ cơ thể. Nghe hiệu quả không phải là một hoạt động thụ động. Não của chúng ta làm việc nhanh hơn nhiều so với khả năng nói chuyện. Vì vậy, chúng ta thường nhảy tới chặng đầu của câu chuyện trong tâm trí và bỏ lỡ cơ hội để hiểu đầy đủ cảm xúc của người khác, các ý kiến và quan điểm. Phiền nhiễu và giả định có thể can thiệp vào những gì đang được nói. Vì vậy, việc chăm chỉ để tập trung vào đối tượng đó, tại thời điểm đó, thực sự hấp thụ lời nói và cử chỉ của họ. Lắng nghe là một món quà của thời gian, như là sự chú ý bạn dành cho người khác. Đó là nghĩa vụ của bạn để đáp lại bằng lời nói và không bằng lời nói. Nó cho phép người đó biết rằng bạn đang tích cực lắng nghe và tiếp thu những gì họ đang nói, và bạn hiểu những gì họ đang cố gắng để truyền đạt. Đây là cách bạn cho họ biết bạn đánh giá cao những gì đang nói, và bằng cách làm như vậy, nó sẽ mở rộng trái tim và óc sáng tạo của họ để giao tiếp một cách đầy đủ. Các kỹ năng lắng nghe có thể và nên và trau dồi. Tôi đã liệt kê một vài lỗi thông thường và điểm quan trọng để tìm hiểu nếu bạn muốn cải thiện khả năng nghe của bạn. Thứ nhất, im lặng là vàng. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều người thiếu kiên nhẫn. Họ không tập trung vào những gì đang được nói, mà họ tính toán phản ứng và chờ đợi cơ hội để nói chuyện. Họ chỉ nghe một chút trước khi làm gián đoạn, cắt dòng chảy của thông tin. Hãy lịch sự và dành cho người khác sự quan tâm. Tránh xu hướng tự nhiên ngay lập tức cung cấp các giải pháp hoặc ý kiến. Chỉ cần lắng nghe thôi. Thứ hai, lắng nghe toàn bộ thông tin. Một người biết lắng nghe quan tâm đến những gì người khác đang nói. Bạn cũng phải lưu ý rằng ngôn ngữ cơ thể của bạn là rất quan trọng. Duy trì giao tiếp bằng mắt, ngồi yên, nghiêng nhẹ về phía người khác. Gật đầu là dịp để truyền tải những gì bạn hiểu, những điểm họ đang đề cập. Thứ ba, lặp lại hoặc hỏi lại. Lắng nghe và khi người khác dừng lại. Đây là một thời điểm tốt để xác minh những gì bạn nghĩ rằng bạn đã được nghe, hoặc đặt câu hỏi để làm rõ bất cứ điều gì bạn không hiểu. Bạn có thể làm điều này để diễn giải những gì bạn nghe, hỏi xem nó có chính xác. Điều này cho phép người nói có cơ hội để làm sáng tỏ bất cứ điều gì bạn hiểu lầm. Nó cũng cho phép họ nghe, nắm rõ thông điệp đồng cảm quan điểm của bạn. Thứ tư, hãy nhận biết các rào cản. Nó rất quan trọng trong tầm mắt người nói. Nếu có thể, không cho phép họ đứng trong khi bạn ngồi hoặc có vật cản. Nếu bạn ngồi tại bàn làm việc, hãy chắc chắn để di chuyển ghế thoải mái vì nó không tạo ra một rào cản nhận thức giữa bạn. Điều này sẽ làm cho cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực, bởi vì họ sẽ cảm nhận được rằng họ đang nói chuyện ngang bằng với bạn hơn. Thứ năm, tôn trọng mọi người. Một số cuộc đàm thoại, thông điệp không nên công khai, đặc biệt là khi chúng liên quan đến những lời chỉ trích hoặc các vấn đề của cá nhân. Hãy chắc chắn tôn trọng thông tin cá nhân của mỗi người và bảo vệ chặt chẽ những gì người đó nói ra. Điều này sẽ giúp cho họ có niềm tin vào bạn và cảm thấy thoải mái hơn, vì họ biết rằng bạn tôn trọng họ như mọi người. Thứ sáu, gây hấn. Ngay cả khi bạn không đồng ý với những gì mà người khác cố gắng để nói với bạn, tránh những câu từ thách thức. Bạn phải chấp nhận những gì đang được nói mà không tranh luận. Sau đó, bạn có thể xem xét lại những câu nói và hình thành phản ứng. Là một người biết lắng nghe, bạn nên cho phép người nói thời gian và không gian để thể hiện đầy đủ cảm xúc của mình. Cho dù bạn có thể không đồng ý bao nhiêu đi chăng nữa, điều đó không có nghĩa là cảm giác của họ không thật hay không có giá trị. Bạn có thể bỏ qua hoặc làm mất đi những cảm xúc, nghiền nát tinh thần của họ và tạo ra tình trạng thù địch. Điều này sẽ không giúp cho bạn đạt được mục tiêu. Thứ bảy, thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa. Cảm ơn người nói đã chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của họ. Hãy thành thật, có can đảm tuyệt vời để nói và được lắng nghe, đặc biệt là nếu họ đang chỉ ra điều gì đó bạn cần cải thiện. Trung thực xây dựng lòng tin và khuyến khích đối thoại hơn nữa. Thứ tám, cơ hội cho tăng trưởng. Thông tin phản hồi và ý kiến từ người khác nói ra là một cơ hội cho sự tăng trưởng. Nó cần được đáp ứng với một tâm trí cởi mở. Vì lý do này, điều quan trọng là đánh giá tất cả các quan điểm Không chỉ nghe những người bạn đồng ý, không quá vội vàng để lắng nghe ý kiến hay quan điểm của người khác. Phải mất thời gian và nhiều công sức để trở thành một người biết lắng nghe. Nhưng khi bạn nâng cao các kỹ năng, sự kiên nhẫn của bạn sẽ được khen thưởng. Khi bạn trở thành là một người biết lắng nghe hiệu quả, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy mọi người sẽ tìm kiếm bạn để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ. Bạn sẽ nhận thấy mình không còn tham gia vào các cuộc tranh cãi và trở nên là một người trung thực, đáng tin cậy. Chăm chú lắng nghe là một kỹ năng duy nhất mà mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ. Mặt khác của lắng nghe là khả năng truyền đạt những suy nghĩ của bạn hiệu quả. Như việc nghe thì nói một cách dễ hiểu, không đơn giản chỉ là âm thanh. Giao tiếp bằng lời đòi hỏi bạn phải đặt suy nghĩ của bạn thành những phần thông tin rõ ràng, có thể dễ dàng hấp thụ. Câu chuyện dài vô tận và bài phát biểu không có nội dung có thể khiến người nghe trở nên mệt mỏi, mất hứng thú và thay đổi tập trung, dẫn đến những sự cố về thông tin. Cũng có lần bạn tránh thể hiện chính mình vì tự nghi ngờ hay sợ hãi. Điều này rất phổ biến, đặc biệt là nếu như bạn đang bắt đầu một doanh nghiệp mới hoặc đang làm việc trong một khu vực không quen thuộc. Tôi biết rất nhiều người dường như im lặng khi họ giao tiếp với kế toán của họ. Họ không quen thuộc với pháp luật về thuế, mà họ ngại đặt câu hỏi vì sợ cho thấy sự thiếu hiểu biết của họ. Giao tiếp hiệu quả có nghĩa là đủ can đảm để nói lên ngay cả khi bạn có thể nói điều ngu ngốc hoặc lặp lại các thông tin mà người nghe có thể đã biết. Bạn đã nghe câu ngạn ngữ, không có câu hỏi ngu ngốc. Đó là sự thật. Bởi vì im lặng, bạn đã từ chối cho mình những cơ hội học hỏi và phát triển. Mối quan hệ là sự cân bằng giữa nói hiệu quả và lắng nghe đầy đủ. Khi giao tiếp dựa trên sự trung thực, tôn trọng và những ý định tốt, mỗi người cảm thấy được chấp nhận và có giá trị. Kỹ năng giao tiếp tốt cho phép bạn giải quyết các cuộc xung đột và những thành tích của đối phương. Kết quả là các mối quan hệ chuyên nghiệp và cá nhân của bạn sẽ được nuôi dưỡng và tăng cường. Sửa chữa rào cản. Sẽ luôn có những khoảnh khắc các mối quan hệ trở nên căng thẳng theo một cách nào đó. Điều này có thể xảy ra với khách hàng, nhân viên hoặc nhà cung cấp. Nếu những vấn đề này không được xử lý nhanh chóng và hiệu quả, chúng có thể phát triển đến mức tưởng chừng như là một ngọn núi không thể vượt qua nữa. Tôi nói tưởng chừng như vì nó dễ dàng để giả định một mối quan hệ là hoàn toàn không thể khắc phục, nhưng đó là những trường hợp hiếm khi xảy ra. Thông thường, vấn đề ban đầu là khá nhỏ. Vấn đề thực sự là làm thế nào để xử lý cảm xúc tiêu cực. Đó là thứ cảm xúc đã được khuếch tán trước khi mối quan hệ có thể tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ về một khách hàng có khiếu nại. Họ gửi email, diễn đạt một cách khó nghe, để yêu cầu giúp đỡ. Bạn không đáp ứng. Họ gửi email một lần nữa và thông tin liên lạc của họ trở nên nóng hơn, rồi họ phản ứng quá lên. Nếu họ vẫn không nhận được sự hài lòng, họ bắt đầu gọi. Bạn chẳng có ý định gì, sự im lặng hoặc thiếu phản ứng. Nó bỗng được xem như là sự thiếu tôn trọng hay quan tâm. Đột nhiên, bạn nhận được một lá thư từ luật sư, để chính xác là con đường mà nhiều vấn đề nhỏ leo thang thành cuộc chiến vô lý. Đây là lý do tại sao nó rất quan trọng để bạn phải chú ý. Phòng ngừa là con đường tốt nhất để sửa chữa hàng rào. Bằng cách tạo ưu tiên để đối phó với các vấn đề nhỏ, khách hàng và nhà cung cấp của bạn sẽ vẫn hạnh phúc và mối quan hệ của bạn với họ tốt đẹp. Trong thực tế, khả năng đáp ứng nhanh chóng vấn đề này sẽ tạo ra danh tiếng và nhiều người sẽ muốn làm việc, tìm kiếm bạn. Điều quan trọng là cần phải hiểu rằng vấn đề cơ bản không phải là vấn đề ban đầu mà khách hàng hoặc là nhà cung cấp đưa ra. Vấn đề thực sự là cảm xúc mà người đó gắn liền với hành động hoặc sự thiếu hành động của bạn. Theo thời gian, vấn đề ban đầu không leo thang, nó vẫn là nó ngay từ đầu. Nhưng những cảm xúc gắn liền với nó phát triển dựa trên cách họ hài lòng với phản ứng của bạn. Cảm xúc tạo ra hoặc phá hủy mối quan hệ bởi vì những cảm xúc nhận thức những người tham gia, bao gồm cả bạn. Bạn có thể là một người khó chịu, chứ không phải là khách hàng hay nhà cung cấp, và cảm xúc của bạn có thể leo thang, bị kích thích một cách dễ dàng. Khi bạn có một mối quan hệ không chắc chắn, có một số điều bạn có thể làm để đưa nó trở lại ổn định. Đầu tiên, hãy thử đánh giá vào tình hình khách quan, xác định có bao nhiêu vấn đề được đưa ra và bao nhiêu vấn đề liên quan đến cảm xúc. Hai khu vực được xử lý tách biệt. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy các vấn đề ban đầu là chỉ có từ 10 đến 20% các cuộc xung đột và phần còn lại là cảm xúc. Khi giao dịch với những cảm xúc, cho dù với bạn hay người khác, điều quan trọng là phải hiểu rằng tất cả chúng ta phản ứng khác nhau. Thông thường, các hành động đến từ kinh nghiệm hay niềm tin chúng ta đang hình thành trong tâm trí của chúng ta. Điều này tạo ra sự khác biệt về mức độ kỳ vọng, là cơ sở cho một sự hiểu lầm đầu tiên. Cho dù bản chất của nó như thế nào, thì cũng không có thời gian để đánh giá trách nhiệm. Phần quan trọng là mối quan hệ phải được sửa chữa. Để cho điều này xảy ra, bạn phải sẵn sàng chủ động hàn gắn mối quan hệ. Có thể sẽ khó khăn. Chúng ta có sĩ diện và sự cứng đầu, đặc biệt là nếu như chúng ta nghĩ mình đúng. Nếu bạn cảm thấy điều đó sai trái, có thể gặp khó khăn để hứa hẹn với người đó một lần nữa. Nhưng mọi thứ cũng có thể tốt đẹp hơn trong bước đi đầu tiên, ngay cả khi trong trái tim của bạn tin rằng mình không làm gì sai. Rất có thể là những người khác cũng tin tưởng rằng mình không làm gì sai cả. Vì vậy, nếu không có ai chủ động để hàn gắn mối quan hệ, nó sẽ tan rã. Từ thời điểm đó, sự kiện này sẽ trở thành một ô cửa tiêu cực, làm tăng cảm xúc mỗi khi bạn nghĩ về nó. Không có nhiều thời gian hoặc sự chú ý đến ý tưởng của sự tha thứ trong một môi trường kinh doanh. Thực sự xấu hổ, bởi vì nó rất quan trọng. Đối với nhiều người, kinh doanh có nghĩa là bạn lạnh lùng và tính toán. Điều này là vô lý và xa rời sự thật. Gì nữa đây? Nó không thể. Không có gì khó khăn khi bạn cố gắng. Chúng ta là con người. Bởi thực tế đơn giản này, chúng ta là những sinh vật có cảm xúc. Cố gắng để điều chỉnh cảm xúc hoặc tắt những cảm xúc làm cho bạn có khả năng giao tiếp hiệu quả. Như vậy, sẽ thiệt hại cho khả năng của bạn để tạo nên một tư duy giàu có. Nếu bạn có một kinh nghiệm tồi tệ và giữ cảm xúc về nó, thậm chí có thể phát lại các kịch bản trong đầu của bạn, bạn lại tạo ra niềm tin tiêu cực mới. Như chúng ta đã thảo luận, niềm tin mạnh mẽ và ảnh hưởng đến bạn trong một thời gian rất dài. Bạn cũng đang tập trung vào sự việc này và thu hút các sự việc tương tự thông qua luật hấp dẫn. Cách duy nhất để ngăn chặn quá trình này là thực hành sự tha thứ và thể hiện cảm xúc. Sự tha thứ không biện minh cho hành vi của một người đã làm điều sai trái hoặc phản bội các nguyên tắc của bạn. Nó chỉ có nghĩa là bạn cho phép mình tiến về phía trước để cảm xúc theo hướng tích cực. Mọi thứ sẽ luôn luôn đi sai hướng. Chúng ta sẽ luôn luôn nói những điều chúng ta hối tiếc hoặc hành động mà không xem xét nó sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Và cũng luôn luôn phạm những sai lầm. Bạn không thể tiếp cận kinh doanh hoặc cuộc sống với một suy nghĩ có tất cả hoặc không có gì, hoặc cho phép bản thân thổi phồng sự kiện ra khỏi sự cân bằng, giữ trái tim của bạn mở và tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ và sai sót. Tôi có niềm tin lớn vào cơ hội thứ hai. Đã có nhiều lần, tôi có được một cơ hội thứ hai và tôi đã rất tận trọng để làm điều tương tự với những người khác. Thông thường, những người từng mắc sai lầm sẽ có liên kết gần gũi hơn nếu như có cơ hội để thay đổi, để làm điều đúng đắn. Tôi thích so sánh sự giống nhau giữa các vấn đề với tảng băng. Có lẽ 5% trong số đó là sự kiện thực tế, 95% là nhận thức khác của riêng bạn, nhưng mà 95% chịu đựng sự kiểm soát của ý thức. Bạn có thể nuôi dưỡng các vấn đề của bạn với nỗi sợ hãi và biến chúng thành mối đe dọa, hoặc bạn có thể thu nhỏ chúng bằng cách bước trở lại và mở rộng quan điểm của bạn. Bạn có thể nuôi dưỡng các vấn đề của bạn với nỗi sợ hãi và biến chúng thành mối đe dọa, hoặc bạn có thể thu nhỏ chúng bằng cách bước trở lại và mở rộng quan điểm của bạn. Khi bạn thổi phồng một cách giả tạo các vấn đề của bạn, bạn làm giảm khả năng để giải quyết chúng. Mở rộng quan điểm của bạn cho phép bạn làm giảm các vấn đề trong tâm trí. Chúng nhanh chóng trở nên tương đối dễ dàng để giải quyết hoặc là chấp nhận. Đây có thể là một thời điểm tốt để nói chuyện với một người cố vấn hay là nhà tư vấn đáng tin cậy. Một bên thứ ba sẽ can thiệp giữa hai bên và có thể giúp cho bạn thay đổi quan điểm của mình. Một trái tim biết ơn. Một tư duy giàu có không thể không có lòng biết ơn, và lòng biết ơn là không thể không có trong một tư duy giàu có. Số dư ngân hàng của bạn không quan trọng. Lòng biết ơn liên kết với tư duy và nhận thức về cuộc sống của bạn. Những người đã phát triển và trồng một tư duy giàu có, biết rằng lòng biết ơn có những giai đoạn và nó sâu sắc hơn theo thời gian. Chúng ta được dạy như trẻ em, phải biết ơn để lịch sự và nói lời cảm ơn với những món quà và cử chỉ. Nhưng hầu hết trẻ em, lòng biết ơn này chỉ lướt qua. Cho đến khi trưởng thành, chúng ta cảm nhận được giai đoạn cơ bản của lòng biết ơn. Tại sao? Bởi vì cho đến khi bạn đang ở một nơi của riêng bạn, bạn nhận ra sự hy sinh của người khác đã giúp cho bạn có được nơi bạn đang ở. Bạn nhận ra rằng họ đã cho bạn nhiều hơn những gì mà bạn có thể trả bằng lời nói và hành động. Và đó là khi chúng ta trải qua những cảm xúc biết ơn thật sự lần đầu tiên. Cảm xúc này mang đến cho bạn một cảm giác của sự giàu có. Nó là sâu sắc và chân thành, nhưng vẫn còn trong giai đoạn đầu. Bạn biết ơn đối với những gì bạn đã nhận được từ những người khác, nhưng bạn không có cảm xúc để sâu sắc nhận sự biết ơn đối với tất cả mọi người. Tôi đã nghe nhiều người nói rằng, để tạo ra sự giàu có, bạn phải biết ơn. Điều này là đúng, nhưng lòng biết ơn phải sâu sắc để thu hút sự giàu có. Dịch vụ tệ hại không cung cấp năng lượng hoặc rung động để thu hút sự giàu có. Thông thường, tôi đã nhìn thấy người ta thường lập danh sách những điều họ đang biết ơn, kinh doanh, tài sản hoặc những người xung quanh họ. Họ đọc danh sách mỏng mỗi ngày và thể hiện lòng biết ơn của họ. Đây là một thực hành tốt, nhưng nó có thể không có hiệu quả nếu danh sách được đọc thuộc lòng, không có cảm xúc gắn liền với nó. Điều này đặc biệt đúng nếu người đó thực sự có cảm giác tự mãn hay tiêu cực về hoàn cảnh của họ. Bạn không thể sử dụng danh sách những thứ mà bạn biết ơn trong một nỗ lực để thuyết phục vũ trụ cung cấp sự giàu có đến tận cửa của bạn. Bạn phải trở thành cảm xúc liên quan khiến cho điều đó xảy ra. Nếu lòng biết ơn của bạn phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn, nó sẽ chỉ tạm thời tốt. Bất kỳ cuộc gặp gỡ hoặc sự kiện không tốt sẽ hoàn toàn loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của bạn. Phát triển một ý thức sâu sắc và vĩnh cửu của lòng biết ơn, đó là tách biệt với bất kỳ hoàn cảnh hay tình huống, là cách duy nhất bạn sẽ thu hút sự giàu có. Đây là kiểu biết ơn dành cho những thứ chẳng hạn như cuộc sống và sự sáng tạo. Nó bao gồm tất cả mọi thứ mà bạn có thể trải nghiệm tốt hay xấu. Khi bạn có một chiều sâu và tình cảm biết ơn, bạn sẽ cảm nhận được tất cả các sự kiện là một cơ hội cho sự tăng trưởng. Và điều này sẽ nâng cao khả năng để bạn thu hút sự giàu có. Đây là lòng biết ơn, không phải một hoạt động tạm thời. Nó hòa vào trong tiềm thức của bạn. Nó có một phần của việc bạn là ai và làm thế nào bạn tồn tại. Nếu lòng biết ơn của bạn phụ thuộc vào những điều trong cuộc sống như vật chất thoáng qua tài sản của bạn, doanh nghiệp của bạn hoặc thu nhập của bạn, suy nghĩ của bạn sẽ không thay đổi. Nhưng khi nó tập trung vào sự lâu dài và luôn hiện diện, nó sẽ trở thành một phần vĩnh viễn và luôn thể hiện của bạn. Cách dễ nhất để nhận ra sự thay đổi này là cách bạn thể hiện lòng biết ơn của bạn. Thay vì liệt kê những điều bạn biết ơn, bạn viết một câu danh sách của bạn: tôi biết ơn. Bạn không biết ơn cho bất cứ điều gì đặc biệt, bạn chỉ đơn giản biết ơn đối với tất cả mọi thứ hiện tại. Để biểu lộ lòng biết ơn này trong cuộc sống của bạn, bạn phải thực hành. Thực hành bằng cách chọn những điều mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh và nói ra: tôi biết ơn những tiềm năng vô hạn nằm trong tôi. Bằng cách đó, bạn sẽ di chuyển lòng biết ơn đến một giai đoạn sâu và vô điều kiện hơn. Khi bạn đang có một cuộc sống giàu có mà bạn mơ ước, lòng biết ơn vô điều kiện này là những gì bạn trải nghiệm. Bằng cách thực hành ngay bây giờ, bạn đang thu hút những điều sẽ tạo ra cuộc sống đó. Sự giàu có đang chờ đợi bạn. Cách để bắt đầu là thực hiện. Trong các trang của cuốn sách này, tôi đã nói chuyện về những hành động, suy nghĩ và phẩm chất sở hữu bởi những người đã thiết lập tư duy giàu có. Và tôi chắc chắn rằng, bây giờ bạn hiểu lý do tại sao việc tạo ra sự giàu có không phải là về tiền bạc. Đó là về cách bạn tư duy và những gì bạn tạo ra với những suy nghĩ. Bây giờ là lúc để bạn có thể thực hiện các kỹ thuật này vào trong cuộc sống riêng của bạn. Bằng cách thực hành và xây dựng dựa trên những ý tưởng và kỹ thuật tôi đã trình bày, bạn sẽ ổn trên con đường đến với một cuộc sống mới và vinh quang. Một ngày bạn đứng nhìn lại các sự kiện của cuộc sống của bạn, bạn sẽ hiểu rằng bạn có sức mạnh để tạo ra sự giàu có trong bạn. Bạn sẽ biết rằng thành tích của bạn đến từ một hạt giống nhỏ của niềm tin ấy, bây giờ đã thấm nhuần vào cuộc sống của bạn. Tôi khuyến khích bạn nắm lấy sự giàu có thực sự và thể hiện chính mình trong cuộc sống ngày hôm nay. Đưa ra quyết định sau đó, lên thuyền và bắt đầu chèo. Tổng kết: bạn đang hoàn toàn tự do lựa chọn một con đường mới và thú vị. Tạo mối quan hệ là chìa khóa để tạo ra sự giàu có. Phòng ngừa là con đường tốt nhất để sửa chữa hàng rào. Tha thứ và bộc lộ cảm xúc, mở rộng quan điểm của bạn, giảm kích thước của các vấn đề, thực hành lòng biết ơn vô điều kiện. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 9, Tình yêu và cuộc sống thực sự của bạn. Đây cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Tiền không phải là vấn đề. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Và tôi, Phạm Ngọc Đông, xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn sách tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe quyển sách Tiền không phải là vấn đề. Quyển sách này do thính giả Phan Hoàng Hiếu tài trợ, với hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại cảm hứng, niềm vui và sự định hướng tốt cho mọi người. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Phan Hoàng Hiếu. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.